Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339. Chương 339. Bản gốc sinh mệnh lực. Hứa Quan Thanh mới rời khỏi không lâu, vạn vạn không ngờ tới, điểm kích xuất lại bắt đầu lấy quỷ dị tốc độ cao tốc tăng trưởng. Vừa mới bắt đầu 10 phút điểm kích lượng là 3 vạn. Kết quả đến cái thứ 20 phút, điểm kích lượng trực tiếp tăng gấp đôi đạt đến 6 vạn. Cái thứ 30 phút, lại lần nữa tăng gấp đôi, đạt đến 12 vạn. Thế nhưng là, như vậy tốc độ lại còn không có ngừng lại, lại tiếp tục bảo tăng, làm 10 phút điểm kích lượng ổn định ở 30 vạn thời điểm mới đình trì. Sau đó bảo trì tốc độ này tăng trưởng, cái này số liệu tình huống rất nhanh bị Internet bộ kiểm tra đến. Chủ quản mau tới đây, có biến, có trọng đại tình huống. Dài dài kích động nói, tình huống như thế nào? Ngươi phát hiện cái gì? Chủ quản đi tới liền vội hỏi, chủ quản ngươi mau nhìn số liệu, điểm kích lượng nhanh chóng tăng trưởng, vạn vạn không ngờ tới. Cái này phim ngắn video hòa, những người khác cũng mở ra lưu lượng quan trắc, phát hiện, vạn vạn không ngờ tới, điểm kích xuất hiện ra nhanh chóng tăng trưởng xu thế, biết rõ đạt đến 3 vạn mỗi phút đồng hồ mới ngừng lại. Cái này số liệu đã không thể dùng hỏa để hình dung, chỉ có thể dùng nóng nảy để hình dung. Ngoặc kép, vạn vạn không ngờ tới, quả nhiên hỏa. Lúc trước ta xem video này thời điểm đều mừng như điên. Chúng ta phẩm vị cũng tính bình thường. Chúng ta cảm thấy đẹp mắt, người khác nhất định cảm thấy đẹp mắt. Chưa từng có nghĩ tới video có thể như vậy đập, lại là có thể hòa. Đêm nay chúng ta chờ đợi không có uổng phí. Mọi người đều vô cùng khoái hoạt. Thật vẫn hòa. Chủ quản cười ha ha. Đáng tiếc lão Hứa đi quá nhanh. Bằng không thì nghe được cái này tin tức nhất định mừng rỡ tìm không ra bác. Đêm nay chúng ta tăng ca có giá trị. Đêm nay cửa hàng lớn, một người thêm một cái cánh gà. Vẫn là trước sau như một hẹp hòi a. Lúc đầu thật cao hứng, nghe được ngươi nói như vậy không vui nổi. Đi theo dạng này chủ quản thực sự là khụ khụ. Trần chủ quản thẹn quá hóa giận, nếu là lại không nghe lời, các người liền rau quả đều ăn không đến. Hô, đám người giải tán lập tức. Trần chủ quản giật mình, nói, dai dai, người đem chúng ta võng chạm điểm kích khúc tuyến đồ cũng kéo ra ngoài. So sánh nhìn xem, tốt, Trần chủ quản, làm hai tấm điểm kích xuất đối chiếu nhìn lên. Phát hiện vạn vạn không ngờ tới, điểm kích xuất chợt tăng trong đoạn thời gian đó. Star Video võng chạm điểm kích lượng cũng nhận được rõ ràng tăng trưởng. Bình quân mỗi phút đồng hồ ước chừng tăng lên 5.000 điểm kích. Tăng phúc đạt tới 12.5%, quả là thế, vạn vạn không ngờ tới. Kéo theo chúng ta võng chạm lưu lượng. Trần chủ quản kích động nói, thế nhưng là chủ quản, cái này video mới vài phút tư thế, chỉ có thể tạm thời mang đến lưu lượng, mọi người xem qua mấy lần về sau liền sẽ không coi lại. Có tác dụng gì? Dài dài không hiểu, dạng này một cái video kéo theo lưu lượng chỉ là tạm thời. Nhưng là nếu có ngàn ngàn vạn vạn dạng này video đây? Nếu như chúng ta tinh quang kéo dài không ngừng đẩy ra dạng này video, cái kia mang tới lưu lượng sẽ có bao nhiêu? Chúng ta website chủ yếu là dựa vào quảng cáo ăn cơm. Lưu lượng càng cao ích lợi lại càng lớn. Nếu như chúng ta lưu lượng bảo tăng mấy lần, vậy chúng ta ích lợi chẳng phải là cũng đi theo gia tăng mấy lần. Trần chủ quản cặp mắt tỏa ánh sáng. Những người khác cũng mắt tỏa ánh sáng. Trần chủ quản giang hai cánh tay. Có lẽ cái này liền là Lâm tiên sinh cải bản video. Chủ đẩy bản gốc bản khối mục đích. Không có thứ gì so bản gốc năng lực càng thêm có sinh mệnh lực. Nó đem cho Star Video cung cấp cuồn cuộn không kiệt phát triển động lực. Ngày thứ hai sáng sớm, Hứa Quan Thanh vội vã vọt vào internet bộ. Hôm qua hắn ngơ ngơ ngác ngác về tới nhà của mình. Sau đó cũng là ngơ ngơ ngác ngác ngủ thiếp đi. Kết quả đến sáng sớm đột nhiên bừng tỉnh. Đơn giản rửa mặt qua sau liền lao đến. Lo lắng hỏi. Ta, vạn vạn không ngờ tới. Thành tích thế nào? Lão Hứa, tác phẩm của ngươi hỏa. Trần Tổng Quản cao hứng nói. Chỉ đơn giản như vậy một câu. Lập tức vuốt lên trên người hắn tất cả mệt nhọc. Là thật sao? Như vậy điểm kích lượng đạt tới bao nhiêu? Thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Từ tối hôm qua đến bây giờ, tổng cộng tiếp cận 9 canh giờ. Trước mắt tổng điểm vốt lượng đạt đến 1.472 vạn. Cái này điểm kích lượng vô cùng xuất sắc. Ngay cả chúng ta võng chạm lưu lượng cũng bị kéo theo. Nếu như dựa theo cái này điểm kích lượng tính ra, hôm nay, vạn vạn không ngờ tới, điểm kích lượng có thể đạt tới 4.000 vạn, thậm chí có thể đột phá 5.000 vạn, 1.472 vạn, 4.000 vạn, 5.000 vạn, Hứa Quan Thanh bị mấy cái này con số đập mơ mơ màng màng. Hắn biết rõ cái kia 5 phút video phi thường có thể sẽ hỏa. Nhưng là chưa từng có nghĩ đến sẽ như vậy hòa. Ngày thứ nhất điểm kích lượng liền có thể vượt ngàn vạn. Thậm chí phá 4.000 vạn. Đây là chỉ có trong mộng mới có thể nhìn thấy. Ta, vạn vạn không ngờ tới. Thành công, Hứa Quan Thanh kích động nhảy lên. Giống tiểu hài một dạng thuần chân. Con mắt thanh tịnh ẩn chứa giọt nước mắt. Đó là một năm qua này đối với hắn nỗ lực phản hồi. Một năm trước hắn chỉ là một cái tiểu thư ký trường quay. Liền điện ảnh quay chụp cái gì cũng đều không hiểu. Một năm sau tuy nhiên học xong rất nhiều. Hắn cũng chỉ là một phó đạo diễn. Nhưng là từ hôm nay trở đi. Hắn đem đi đến không giống nhau con đường. Ở cái này kích động nhất lòng người thời điểm. Hắn nghĩ cho một người gọi điện thoại. Nói cho hắn thành công. Không có cô phụ chờ đợi. Hứa Quan Thanh run rẩy cầm điện thoại di động. Lâm tiên sinh, là ta, Hứa Quan Thanh, tiểu Hứa đồng chí, chúc mừng ngươi thành công. Liền một câu nói đơn giản như vậy, để Hứa Quan Thanh lệ nóng doanh tròng. Lâm tiên sinh, một mực chú ý hắn. Đúng vậy a, ta thành công, ta tác phẩm được mọi người công nhận. Ta chưa từng có nghĩ đến, một ngày này đến nhanh như vậy. Hiện tại cũng cảm giác giống nằm mơ một dạng. Hứa Quan Thanh muốn vui vẻ báo cáo. Hết lần này tới lần khác con mắt không ngừng rơi lệ. Cái này cũng chưa tính thành công. Ta lại cho ngươi đưa một món lễ lớn. Một bên khác, Lâm Bắc Phàm mở ra laptop. Mở ra ta video website. Sau đó nhịn không được nhổ nước bọt. Hà Dược cũng quá lười a. Trực tiếp đem hồng đậu trung văn võng hình thức sao chép đến. Để ta một điểm chờ mong cảm giác đều không có. Thuần thục leo lên bản thân đặc biệt tài khoản. Mở ra, vạn vạn không ngờ tới. Trang đầu, sau đó mở ra điên cuồng khen thưởng hình thức. Rung động đến tâm can. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thiên kim đem tặng, chúc tiên sinh hoành đồ đại triển. Star TV thần tài khen thưởng Hứa Quan Thanh tiên sinh một ước tinh quang tệ. Vạn vạn không ngờ tới. Đập quá tốt, ta rất ưa thích. Rung động đến tâm can. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thiên kim đem tặng. Chúc tiên sinh hoành đồ đại triển. Star TV thần tài khen thưởng Hứa Quan Thanh tiên sinh một ước tinh quang tệ. Vạn vạn không ngờ tới. Đập quá tốt, ta rất ưa thích. Rung động đến tâm can, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thiên kim đem tặng, chúc tiên sinh hoành đồ đại triển. Star TV thần tài khen thưởng Hứa Quan Thanh tiên sinh một ước tinh quang tệ. Vạn vạn không ngờ tới, đập quá tốt, ta rất ưa thích, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.